đều nhìn ra điều bất thường. Có người đột nhiên lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net